Siêu cấp cưng chiều. Chương 814, không phải cô thích cún con sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc cũng không hỏi nhiều. Bảo người giúp việc đưa Tịch La về phòng. Đôi mắt xanh thẳm sâu xa nhìn bóng lưng cô ta không chớp mắt. Dừa ung như vẫn còn bất ngờ. Đến khi Tịch La biến mất ở khúc rẽ cầu thang, ông mới thôi nhìn, nhướng mày hỏi, cậu Thương, mọi người xê quần Miranda sao? Chấm, Thương Úc gác chéo hai chân, ngước mắt, không thể quên à, thực lực của vị Viêm Minh này ở anh thật không thể xem thường. Không lâu sau, Lê Tiếu ngáp một cái, Thương Úc liếc mắt với Trác, ông vội đứng dậy nói, cậu Thương, vậy mọi người nghỉ ngơi đi, tôi không làm phiền thêm. Trác lịch sự chào hai người rồi nhanh chóng rời khỏi trang viên. Hòa mình vào bóng đêm, Lê Tiếu dựa lưng ghế, nhìn xung quanh, đây là trang viên tư nhân của ai? Ngọn đèn nhỏ sáng lên ở góc phòng sạch, trong ánh sáng lờ mờ, một người ngồi trước bàn, nhìn tay trái mình đến xuất thần. Một lát sau, điện thoại reo lên, ánh sáng trắng lành lạnh chiếu sáng đồng tử đen nhánh của anh ta. Tiêu Diệp Huy nhìn cái tên trên màn hình, 3 giây sau chậm chạp nhận cuộc gọi. Anh ta không lên tiếng, đổi phương cung kính báo cáo. Công tước, họ đã đến anh rồi. Tiêu Diệp Huy ngồi ngay lại, hờ hững cặp mắt, những người khác thì sao? Đầu bên kia điện thoại đáp một câu. Tiêu Diệp Huy nhếch mép, lắng lặng cúp máy. Anh ta đứng dậy đi đến trước cửa sổ, nhìn bóng đêm như mực, ánh mắt hiện lên ánh sáng kỳ lạ. Doãn Mạt, một tiếng đáp khẽ vang lên. Doãn Mạt nhanh chóng bước vào, đứng đó cúi đầu. Công tước, Tiêu Diệp Huy đứng chắp tay, mãi không nói gì. Doãn Mạt cúi thấp đầu, không ai thấy được nét mặt của đối phương. Tiêu Diệp Huy từ từ xoay người, nương theo ánh đèn xuyên từ ngoài cửa vào lẳng lặng đánh giá cô ta. Tay sao rồi? Giọng Doãn Mạt luôn rất bình tĩnh. Đã ổn rồi, dưỡng lâu vậy rồi, nếu còn không ổn thì khó rồi đấy. Tiêu Diệp Huy cười như không cười cảm khái, sau đó bước lên trước, ỷ vào ưu thế chiều cao mà nhìn xuống, dặn dò, cô phải làm nhiệm vụ rồi. Cách chương.